Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ấn thấy fan hâm mộ lao lên sân khấu, còn tưởng họ quá kích động vì vui mừng, muốn ôm chầm lấy mình. Hắn ta liền ra hiệu cho bảo vệ đứng hai bên không cần ngăn cản. Sau đó bước tới, nở một nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin và thân thiện. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, quẹt, một fan nữ đứng đầu tiên đột nhiên tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn ta. Lê Ấn hoàn toàn không phòng bị, bị cú đấm mạnh đến mức loạng choạng, rồi ngã lăn xuống sàn sân khấu. Cả hội trường chết lặng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, anh không phải là Lê Ấn, anh là quái vật từ đâu chui ra. Cút ngay, trả lại Lê Ấn thật cho chúng tôi. Những tiếng hét phẫn nộ vang lên khắp khán đài. Tô Nhuế Nhi đứng một bên chứng kiến tất cả, kinh hãi hét lên. Bảo vệ lập tức lao tới, khống chế fan nữ vừa ra tay. Nhưng lúc này, ánh mắt của Tô Nhuế Nhi vô thức dừng lại trên gương mặt Lê Ấn. Trong khoảnh khắc đó, cô ta cứng đờ, toàn thân lạnh toát. Anh là ai? Câu hỏi bật ra trong vô thức. Người đàn ông đang nằm dưới đất không phải là Lê Ấn. Lê Ấn không phải kiểu đẹp trai xuất sắc, nhưng hắn ta có gương mặt sáng sủa, sạch sẽ, mang cảm giác tươi mới như làn gió xuân, khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu. Nhưng người đàn ông trước mặt, một chiếc mũi đỏ au, bóng nhảy như mũi ông già say rượu, làn da nhờn bóng, lỗ chân lông to rõ rệt, trông vừa thô kệch vừa khó coi. Ngay cả Tô Nhuế Nhi cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Làm sao có thể? Không lẽ Lê Ấn thực sự đã bị người khác giả mạo? Phía dưới khán đài, đám đông fan hâm mộ ban đầu còn ngơ ngác, nhưng sau khi nhìn kỹ gương mặt trên sân khấu, họ lập tức bùng nổ. Không phải Lê Ấn, tên này là ai? Lê Ấn thật đâu rồi? Sự tức giận bùng lên dữ dội. Hàng trăm fan hâm mộ cùng lao lên sân khấu. Bảo vệ cố gắng cản lại, nhưng không thể nào khống chế được một đám đông đang mất kiểm soát. Cơn phẫn nộ lan tràn như một cơn sóng thần. Họ đã mong đợi ngày Lê Ấn tái xuất suốt bao lâu nay, đã chờ đợi với tất cả sự kỳ vọng và niềm tin. Thế mà giờ đây, đứng trên sân khấu lại là một người đàn ông xa lạ, thô kệch, nhờn bóng. Fan hâm mộ không còn giữ được lý trí nữa. Có người lao đến tung một cú đá, có người túm lấy cổ áo Lê Ấn, gào thét giận dữ. Có fan nhỏ tuổi thì khóc nấc lên, bấu chặt lấy tay hắn ta rồi cắn mạnh, suýt chút nữa cắn gãy cả ngón tay. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức không ai có thể kiểm soát được. Một số người thậm chí chẳng biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy đám đông nổi loạn, liền hùa theo mà ra tay. Tô Nhuế Nhi sợ đến mức mặt mày tái mét. Cô ta cố gắng chạy tới gần Lê Ấn, nhưng chưa kịp làm gì thì cả người đã mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ. Bảo vệ vội vàng đưa cô ta đi. Nhưng Lê Ấn thì không được may mắn như vậy. Hắn ta hoàn toàn rơi vào tâm bão, trở thành đối tượng bị fan tấn công dữ dội nhất. Bảo vệ dù có mặt cũng không dám tùy tiện can thiệp, bởi lẽ ngay cả họ cũng không chắc chắn người trên sân khấu có thật sự là Lê Ấn hay không. Cảnh tượng chỉ kết thúc khi cảnh sát đến. Những người quá khích bị khống chế. Sân khấu cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, nhưng toàn bộ mạng xã hội đã nổ tung khắp các nền tảng trực tuyến. Tất cả các bài viết, tin tức, hashtag đều liên quan đến một cái tên, Lê Ấn. Tin nóng, Lê Ấn bị fan đánh hội đồng ngay trên sân khấu. Tin nóng, Lê Ấn nghi bị giả mạo, fan phẫn nộ gào thét đòi người thật. Tin nóng, Lê Ấn bị bóc trần hát nhép, giọng thật khàn đặc như kèn hỏng. Tin nóng, soái ca Lê Ấn hóa ra là ông chú dầu mỡ. Chuyện gì đã xảy ra? Cư dân mạng hoàn toàn chết lặng. Không ai có thể tin vào những gì vừa diễn ra. Tại bệnh viện, Lê Ấn nằm trên giường, cả người bầm dập, mặt mày sưng vù, giọng nói khàn đặc đến mức gần như không thể phát âm rõ ràng. Đội ngũ nhân viên bên cạnh hắn ta, bao gồm cả trợ lý, quản lý, trợ lý trang điểm, tất cả đều rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Thậm chí, ngay cả người quản lý của hắn ta cũng không thể chắc chắn. Người đàn ông này, rốt cuộc có phải là Lê Ấn thật không? Trợ lý dè dặt hỏi, bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Cả mạng xã hội đang hỗn loạn rồi. Người quản lý vò đầu bứt tai, mặt mày đầy vẻ bối rối. Làm gì à? Tôi còn không dám chắc người này có phải Lê Ấn thật không? Trợ lý nhíu mày, gãi đầu, nhưng em là người tự lái xe đưa anh ấy đến concert. Trên đường đi, anh ấy vẫn rất bình thường, nói chuyện như mọi khi, không có gì bất thường cả. Người quản lý im lặng, vấn đề nằm ở chính điểm này. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngay trên sân khấu, trước hàng triệu người đang xem livestream. Không có ai thay thế, không có kẻ giả mạo nào xuất hiện từ trước đó. Nhưng ngay tại thời điểm đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong phút chốc, Lê Ấn đã trực tiếp biến hình từ một thanh niên phong độ, biến thành một ông chú giàu mỡ, từ một giọng hát thiên phú, biến thành một giọng khàn đặc, méo mó, tất cả đều là sự thật, không có cách nào chối cãi. Người quản lý cảm thấy cả thế giới như đang đảo lộn trước mắt mình. Nếu không phải chính anh ta tận mắt chứng kiến, anh ta tuyệt đối sẽ không tin rằng trên đời này thực sự có chuyện hoang đường đến mức này. Cách chương